Chương 4. 797 đáng sợ. Nghèo Hạo này trong lòng tự nhiên cũng là phiền muộn vô cùng. Chính mình này hai lần ba phen muốn mở miệng nói chuyện, nhiều lần đều bị mặt đơ cắt đứt. Khiến cho hắn hiện tại cũng có mấy phần bóng ma tâm lý, luôn cảm thấy lúc này không xuất ra chân thủy bình đến, cùng này chết mặt đơ thật tốt đánh một trận, hắn xác định vững chắc sẽ xui xẻo. Ngươi cũng đừng quá dầm dĩ, Nghèo Hạo vội vàng tránh đi tiểu mặt than vung tới một cây đằng mục, toàn thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ khí tức cấm lãnh, đầy mặt tức giận gọi nói, đáng chết ta, lồng ngực của hắn chính giữa tiểu mặt than đánh tới một đạo thủy linh, cả người hướng về sau ngã bay xa mấy bước, đầu bù phát ra lắc lắc đầu, trong cặp mắt tràn đầy phẫn uất. Hỏa con rơi Nghèo Hạo đột nhiên chấn khai nửa người trên quần áo, lộ ra yếu đuối lồng ngực, cùng với đầy ngực đầy bụng bộ kỳ dị hỏa hồng sắc yêu văn. Hắn hai khối xương bả vai có chút nô lên, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tiêu Mục ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thế dị biến thành cái quỷ dị dạng, thế là liền dứt khoát ngừng tay, bình chân như vậy chờ hắn biến thân. Không cần một lát, này Nghèo Hạo trên lưng liền phảng phất bị lưỡi đao cắt ra, hai cây huyết sắc cánh rơi, đột ngột hiện lên đi ra. Đây là dung hợp tà thú hỏa con rơi năng lực. Tiểu Mục lánh lạnh nhìn qua đối phương một chút, túi đầu nhìn một cái, Mục Đằng Thiền quấn mặt đất, khỏe miệng lương bạc ngoắc ngoắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này trên đất Mục Đằng tức thời toàn bộ thu nạp mà lên, từng cây phảng phất đang sống, cấp tốc hướng về Nghèo Hạo dưới chân du đãng mà đến. Nghèo Hạo đẩy ra hai cây cánh rơi, dương dương đắc ý bay lên trời, lơ lửng giữa trời kêu gào nói, xú nha đầu, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục ca, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân bị một cỗ cự lực lôi kéo, túi đầu xem xét, mười mấy cây mục đằng tức thời ngang lên, nhanh chóng quấn lên thiên hai chân của hắn. Cỗ này không thể kháng cự hấp xả lực lượng, liền là từ đâu chút mục đằng bên trên truyền đến. Đáng chết, những thứ này mục linh chẳng lẽ còn có thể sống hay sao? Nghèo Hạo tức giận vừa nhấc mắt, trong tay màu đen đại đao không khỏi chia tay liền hướng dưới chân mục đằng bổ tới. Băng một chặt, hắn đại đao ngược lại là bị phản gậy một cái, cầm chuôi đao tay cảm giác có chút tê dần. Đầu một ngộng, ánh mắt lóe lên một tia khó tin. Này, làm sao có thể nhờ ngươi những thứ này chỉ là một đằng, nào có linh khí chặt đều không ngừng đạo lý hắn này đẩy trong đầu dấu chấm hỏi đồng thời. Trên mặt đất một đằng tất cả đều trèo bò lên, hào hào hào vòng quanh Nghèo Hạo bọc thành một cái kẽ nở lớn, đem hắn trực tiếp kín kẽ phong ở trong đó. Lúc này trên trận tất cả mọi người biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm mà nhìn xem. Thánh tử trong lòng càng là mười phần chấn kinh. Hắn là gặp qua tiểu mặt than ba phen M.I.B.N. động thủ một lần, có thế nhiều lần tiểu mặt than đều là trực tiếp đi đường tắt, tiện tay triệu cái cường đại chiến thú cùng người đối chọi, vài phút đem người cho miểu sát xuống dưới. Đáy lòng của mọi người tuy rằng kiêng kỵ nàng, nhưng luôn cảm thấy nàng tu vi chỉ là bình thường này, mặt đơ cũng là bởi vì bên người thú nhóm lợi hại, mới có thể bảo vệ nàng cái này nhỏ nhược kê. Mà bây giờ, thánh tử cách nhìn hoàn toàn cải biến. Đáng sợ, cô nương này một linh quả thực cùng vô tận phong thích, đến bây giờ còn tại tầng tầng không tuyệt phong xuất ra. Chỉ thấy Nghèo Hạo bị cuốn tại cái kia cự hình một đằng ken trong, biểu lộ hoảng sợ dùng đại đao dùng sức chém. Mặt của hắn song có mấy phần bóp méo. Cái kia mục đằng kén không gian cũng không tính tiểu, Nghèo Hạo treo giữa không trung, còn có thể nhào sau lưng con rơi cánh.